Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1117, thêm chuyện, góc chuyện audio.com. Mặc dù Liễu Bằng Dực cua quá không ít muội tử, là một vị trải qua tốn chàng lão thủ, nhưng hắn trước đó sở cua đều là giống nữ đại học sinh, chỗ làm việc nữ tinh anh, gia đình bà chủ dạng này nữ nhân bình thường, trước đến giờ không cùng Kitagawa Haruko dạng này danh nhân hẹn hò qua, minh tinh biến, tiết mục là thiên hải truyền hình trước mắt nhất là nóng này tiết mục Kitagawa Haruko vẻn vẹn chủ trì 6 kỳ, liền trở thành thiên hải thị được quan tâm nhất người nữ chủ trì, nói nàng là danh nhân là không có chút nào quá đáng. Sở dĩ bị Kitagawa Haruko không mặn không nhạt dỗi một câu về sau, Liễu Bằng Dực cũng có chút khẩn trương lên. Ngay tại Liễu Bằng Dực vắt hết óc suy tư nên mở miệng như thế nào mới có thể gây nên Kitagawa Haruko hứng. Thú lúc một tiếng ồ ngạc nhiên từ đằng xa đột nhiên vang lên, tiếp lấy liền nghe có người nói ra, ha ha, Masako, Liễu Bằng Dực trùng hợp như vậy các ngươi cũng ở đây. Kitagawa Masako quay đầu đi thấy rõ người nói chuyện là ai đằng sau sắc khẽ biến âm thầm nói nhỏ, Hoàng Tuấn Minh, hắn sao lại tới đây? Đối diện Liễu Bằng Dực đã đứng dậy, đầy nhiệt tình cười nói, Hoàng Thiếu, ngài cũng tới cái này ăn cơm à, Hoàng Tuấn Minh, Thiên Hải Hàng Không Giám Đốc Hoàng Nghĩa Vĩ con trai độc nhất, đồng dạng là tại Thiên Hải Hàng Không nhậm chức, chức vụ là hậu cần quản lý bộ phó bộ trưởng. Đừng nhìn Hoàng Tuấn Minh chức danh có cái phó. Chữ, nhưng hậu cần quản lý bộ lại là hắn độc đoán, mệnh lệnh của hắn liền xem như bộ trưởng cũng không dám chống lại. Hoàng Tuấn Minh chính là Thiên Hải Hàng Không Thái Tử gia, nói chuyện làm. Việc luôn luôn bá đạo, nhìn thấy ai cũng là mũi vểnh lên trời khinh thường để ý dáng vẻ. Sở dĩ Liễu Bằng Dực hiện tại rất nghi hoặc vì cái gì Hoàng Tuấn Minh sẽ chủ động chiều tự mình chào hỏi, nhìn còn như thế nhiệt tình thụ sủng nhược kinh a có hay không? Chờ chút, hỏng, Hoàng Tuấn Minh khẳng định là coi trọng Kitagawa Masako cùng Kitagawa Haruko đôi hoa tỉ muội này. Hoàng Tuấn Minh là tiêu chuẩn hoa hoa đại thiếu Thiên Hải Hàng Không rất nhiều tiếp viên hàng không đều bị hắn lặn quá, mà lại Liễu Bằng Dực còn nghe nói Hoàng Tuấn Minh cũng thích Kitagawa Masako. Tê giải chứng, lần này thảm rồi. Hoàng Tuấn Minh nếu là cùng ta cướp nữ nhân lời nói, ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Liễu Bằng Dực biết rõ, tại tán gái phương diện này, đối mặt Thiên Hàng Thái Tử gia, hắn là một điểm phần thắng đều không có. Hoàng Tuấn Minh đi, tới cười nói, a, ta cùng bằng hữu hẹn ở đây ăn cơm, các ngươi đây là. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn liền rơi vào Kitagawa Haruko trên thân, trong lúc nhất thời tinh quang đại phóng. Liễu Bằng Dực vội vàng thân thể khẽ động ngăn trở Hoàng Tuấn Minh tầm mắt, là dạng này Hoàng Thiếu, Masako tiểu thư chuẩn bị đem muội muội nàng giới thiệu cho ta biết, khụ khụ, ta đã 32, là nên đàm cái đối tượng kết hôn sinh con. Hắn nói như vậy chính là muốn biểu thị công khai đối với Kitagawa Haruko chủ quyền, miễn cho Hoàng Tuấn Minh chặn ngang một gạch. Nhưng Hoàng Tuấn Minh là quan tâm cái này người sao? Chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân, cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được quản ngươi có đúng hay không lớn tuổi muốn kết hôn. Thế là Hoàng Tuấn Minh đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, vừa vặn ta năm nay cũng trưởng. Thành, lão đầu từ một mực thúc ta kết hôn, ta cảm thấy Kitagawa Haruko tiểu thư rất không tệ, phi thường thích hợp làm ta đối tượng kết hôn. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Tuấn Minh liền đại mã kim đao ngồi ở Kitagawa Haruko đối diện. Liễu Bằng Dực lập tức gấp định mệnh, ngươi nếu là ngồi ở chỗ này, ta làm sao bây giờ? Ta làm bóng đèn sao? Khụ khụ, Hoàng Thiếu, ngài không phải hẹn bằng hữu sao? Liễu Bằng Dực vội ho một tiếng, nghẹn đỏ mặt nói. Ta có nói qua câu nói này sao? Hoàng Tuấn Minh xoay đầu lại nghi ngờ nói. Liễu Bằng Dực, Kitagawa Masako, một người có thể vô sỉ đến mức nào, mới có thể không động thanh sắc phủ nhận rơi xuống vừa mới đã nói. Đúng lúc này, một mực cho mày Kitagawa Haruko nói ra, ngươi có nói qua ta nghe được. Mặc dù đều là lần thứ nhất tiếp xúc nhưng so với hơi có vẻ dối trá Liễu Bằng Dực vô. Sỉ, bá đạo Hoàng Tuấn Minh rất rõ ràng càng làm cho Kitagawa Haruko cảm thấy chán ghét. Ồ, Hoàng Tuấn Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kitagawa Haruko, nói ra, Haruko tiểu thư cái này một nhắc nhở ta còn thực sự nhớ tới tự mình đã từng nói câu nói này, bất quá ta vừa rồi thu được bằng hữu tin tức, hắn có việc tới không được, sở dĩ ta ngồi ở chỗ này, các ngươi sẽ không ngại à, không ngại không ngại, Hoàng Thiếu có thể lưu tại nơi này là cho ta mặt mũi. Liễu Bằng Dực cười theo nói. Thu được tin tức bằng hữu không tới, người mẹ nó từ đầu tới đuôi liền chưa có xem điện thoại có được hay không? Hoàng Tuấn Minh liên mẹ nó loại lý do này đều có thể nghĩ ra được cũng là mẹ nó không người nào. Hoàng Tuấn Minh khóe miệng khẽ nhếch chỉ vào Liễu Bằng Dực nói ra, ngươi rất không tệ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi. Bây giờ là tay lái phụ đúng không, có muốn hay không thăng làm cơ trưởng? Liễu Bằng Dực giật mình trong lòng, vội vàng nói, đương nhiên muốn a, Hoàng Thiếu chịu giúp ta. chấm, ha ha, cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Hoàng Tuấn Minh nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra gọi nhân viên phục vụ tới, một lần nữa gọi món ăn, ngươi điểm những cái kia ta là ăn không trôi. Mặc dù Hoàng Tuấn Minh không rõ ràng Liễu Bằng Dực cụ thể một chút cái nào đồ ăn, nhưng chắc hẳn đắt không đến đi đâu, sấn không nổi hắn thiên hàng thái tử gia thân phận. Liễu Bằng Dực mặt hiện vẻ dãy dụa, cái gọi là nhìn tự mình biểu hiện, nói đúng là chớ cùng Hoàng Tuấn Minh cướp nữ nhân ý tư thôi. Vì thăng làm cơ trưởng, từ bỏ Kitagawa Haruko. Hay là nói là Kitagawa Haruko từ bỏ trở thành cơ trưởng cơ hội. Trở thành cơ trưởng về sau, vô luận địa vị hay là tiền. Lương đều biết có đại phúc tăng lên, dựa theo tình huống bình thường, Liễu Bằng Dực còn muốn lại lịch luyện cái 4-5 năm mới có cơ hội tấn thăng làm cơ trưởng, còn chưa nhất định có thể thành công. Nếu như đạt được Hoàng Tuấn Minh trợ giúp, năm nay hắn liền có thể tấn thăng làm cơ trưởng. Muốn tiền đồ, còn là muốn mỹ nhân. Liễu Bằng Dực cũng không xoắn xuýt quá lâu, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, vậy liền xin nhờ Hoàng Thiếu, waiter chọn món ăn. Kitagawa Masako trên mặt lộ ra một tia vẻ thất vọng, hắn không nghĩ tới Liễu Bằng Dực sẽ vì tấn thăng cơ trưởng mà đem cùng Haruko kết giao cơ hội chắp tay tặng cho Hoàng Tuấn Minh. Chẳng biết tại sao Kitagawa Masako trong lòng liền bắt đầu đem Liễu Bằng Dực, Hoàng Tuấn Minh cùng Lâm Hoan làm lên so sánh, kết luận là Lâm Hoan toàn thắng, nếu như Lâm Hoan vẫn còn độc thân liền. Tốt, âm thầm nỉ non một câu về sau, Kitagawa Masako nói ra, thật có lỗi, thân thể ta có chút không thoải mái, liền đi trước. Haruko, chúng ta về nhà. Lời này vừa nói ra, Liễu Bằng Dực cùng Hoàng Tuấn Minh đều có chút ngạc nhiên. Tốt tốt, vừa vặn ta cũng không muốn lưu tại nơi này xem kịch. Kitagawa Haruko mừng rỡ nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Hoàng Tuấn Minh hừ lạnh nói, Kitagawa Masako, ngươi như thế không nể mặt ta, là không nghĩ tại thiên hàng làm sao. Kitagawa Masako hơi biến sắc mặt, hắn biết Hoàng Tuấn Minh là đang uy hiếp tự mình, nếu như hắn khăng khăng mang muội muội đi, Hoàng Tuấn Minh rất có thể sẽ đem hắn cấp xào rơi xuống, Hoàng Tuấn Minh có năng lực này. Ta sẽ không bởi vì công việc mà chôn vùi muội muội hạnh phúc. Cơ hồ không có gì do dự, Kitagawa Masako liền nói. Cùng muội muội hạnh phúc so sánh, công việc lại, coi là cái gì đâu, mà lại lấy nàng hành nghề trải qua, rất dễ dàng liền có thể tại cái khác công ty hàng không bày mưu công việc. Hoàng Tuấn Minh đầu lông mày nhíu lại cười lạnh nói, ha ha, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm tiếp viên hàng không phần này nghề nghiệp lời nói, ta khuyên ngươi hay là lưu lại đi. Nhà chúng ta thực lực không chỉ có riêng là tại thiên hàng có lực ảnh hưởng nha. Cách chương.